Vô địch thiên hạ, chương 1632, Ma Ha thần vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Ha thần vị diện chính là tu la giới đệ nhất thần vị diện số 1, không chỉ là chỉ Ma Ha thần vị diện diện tích to lớn nhất, cũng bởi vì tu la giới rất nhiều siêu cấp thế lực tổng bộ đều xây ở Ma Ha thần vị diện. Riêng là tu la giới 100 vị trí đầu siêu cấp thế lực thì có hơn 30, đem tổng bộ xây ở Ma Ha thần vị diện. Như mấy chục siêu cấp thế lực tổng bộ kiến ở một cái thần vị diện, tình huống như thế, ở chư thiên vạn giới đều cực kỳ hiếm thấy. Tuy rằng đến trước Hoàng Tiểu Long đã tưởng tượng Ma Ha thần vị diện to lớn, thế nhưng khi thật sự đi tới Ma Ha thần vị diện, khi thật sự nhìn thấy Ma Ha thần vị diện thì, mới biết chính mình trước tưởng tượng vẫn là quá trắng xám, Ma Ha thần vị diện tới lớn, đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hoang cổ Hắc Long bộ tộc vị trí hoang cổ thần vị diện, là thần giới to lớn thần vị diện một trong, thế nhưng, này Ma Ha thần vị diện, chỉ sợ là cái kia hoang cổ thần vị diện ngàn lần đại. Không, thậm chí khả năng là mấy ngàn lần đại. Đứng ở tu la giới tinh không mịt mùng, nhìn về phía trước mênh mông vô biên, bao phủ tầng tầng hắc ám ánh sáng, tỏa ra vô cùng vô tận hung lệ khí Ma Ha thần vị diện, Hoàng Tiểu Long nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người cung kính mà chạm sau lưng Hoàng Tiểu Long, không dám lên tiếng quấy nhiễu Hoàng Tiểu Long. Lúc này, bốn người biến hóa một thoáng bản tôn, từ bề ngoài xem, cùng người bình thường không khác. Chúng ta đi tới đi. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, đúng là bốn người nói, trước tiên hướng về Ma Ha thần vị diện bay đi. Bốn người đuổi tới, rất nhanh, năm người liền phá tan rồi Ma Ha thần vị diện năng lượng bích tiến vào Ma Ha thần vị diện. Thật kinh người hắc ám năng lượng. Tiến vào Ma Ha thần vị diện sau, Hoàng Tiểu Long thở dài nói. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cười nói. Chủ nhân có chỗ không biết, này Ma Ha thần vị diện dưới nền đất sơn mạch phong ấn hơn 400 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, 18 điều trung phẩm hỗn độn linh mạch. Hơn nữa đều là âm sát thuộc tính. Hoàng Tiểu Long hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 400 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, 18 điều trung phẩm hỗn độn linh mạch. Đây cũng quá xa xỉ đi. Lúc trước tạo hóa đế cung đại điển bái sư trên, hắn cùng tà thần đế cung chí tôn thiên tài Vương Vĩnh Sâm tỷ thí thắng lấy 6 cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch đã là khiếp sợ thế nhân, hiện tại ngược lại tốt, này Ma Ha thần vị diện. Dưới nền đất dĩ nhiên có hơn 400 điều, hơn nữa còn có 18 điều trung phẩm hỗn độn linh mạch. Trung phẩm hỗn độn linh mạch chính là thần giới 10 vị trí đầu đế cung, cũng là chấn cung chi bảo. 100 vị trí đầu đế cung, sợ là khó có thể cầm được ra một cái, nơi này, nhưng có 18 điều. Những này hỗn độn linh mạch là tự nhiên hình thành. Hoàng Tiểu Long không nhịn được hỏi, đại phân bộ là tự nhiên hình thành. Đồn đại Ma Ha thần vị diện chính là tu la giới sinh ra cái thứ nhất thần vị diện, được trời cao chăm sóc dưới nền đất trời sinh âm sát linh hải. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hồi đáp. Ma Ha thần vị diện có phải là tu la giới sinh ra cái thứ nhất thần vị diện, không thể nào khảo cứu, thế nhưng, dưới nền đất thật sự có âm sát linh hải. Âm sát linh hải, không trách, Hoàng Tiểu Long âm thầm giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này âm sát linh hải, là âm sát khí đạt đến một loại mức độ kinh người sau, linh khí hội tụ, hình thành một mảnh linh hải. Âm sát linh hải bốn phía, bình thường có thể sinh ra linh mạch. Kim sư nhân Vạn Vô Thiên bốn người mang theo Hoàng Tiểu Long hướng về Minh Vương tổ chức tổng bộ bay đi. Chủ nhân, đây là A Nhĩ Sơn Mạch, chính là Khô Cốt Tông tổng bộ vị trí. Khô Cốt Tông tu la giới 10 vị trí đầu thế lực một trong. Đó là Ô Hải A Tị Ngục Hải Giáo tổng bộ vị trí. A Tị Ngục Hải Giáo tương tự là tu la giới 10 vị trí đầu thế lực. Đây là Thiên Hương Thành, Vô Sinh Môn tổng bộ vị trí. Vô Sinh Môn tuy rằng không phải tu la giới 10 vị trí đầu thế lực, thế nhưng cũng xếp hạng mười mấy. Trên đường, trải qua một vài chỗ thì, bốn người cho Hoàng Tiểu Long một vừa giới thiệu, đương nhiên, đáng giá bốn người giới thiệu thế lực không nhiều. Hoàng Tiểu Long từng cái ký ở trong lòng, tu la môn tổng bộ có hay không kiến ở đây? Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, hỏi bốn người. Bốn người ngẩn ra. Không có tu la môn tổng bộ ở U Minh thần vị diện, bất quá tu la môn tổng bộ tuy rằng không có kiến ở đây, thế nhưng. Ở này ngược lại là có một cái không nhỏ phân bộ. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy hồi đáp, tu la môn, mấy tỷ năm trước là tu la giới đệ nhị thế lực, bất quá mấy tỷ năm trước trận chiến đó, để tu la môn hao tổn quá lớn, từ đó về sau, liền bắt đầu suy nhược, hiện tại tu la môn đã lùi tới tu la giới thứ 10. Còn tiếp tục như vậy, không ra 10 vạn năm, sợ là muốn ngã ra tu la giới 10 vị trí đầu thế lực. Tu La Chi Vương Kim Nguyên than thở nói, mấy tỷ năm trước trận chiến đó, Hoàng Tiểu Long hỏi, mấy tỷ năm trước cửu âm cự thi nhất tộc lão tổ muốn đánh chiếm thần giới, lấy lợi ích đầu độc Tu La Môn môn chủ xuất lĩnh Tu La Môn trăm tỷ đệ tử tham chiến, sau đó công chiến thần giới cửu âm cự thi nhất tộc Tu La Môn, còn có đông đảo tham chiến địa ngục thế lực thảm bại, năm đó Tu La Môn môn chủ càng là chết ở viễn cổ thiên đế chí bảo viễn cổ thiên đình bên dưới. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói rằng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, giọng nói vừa chuyển, nói rằng, Kim Nguyên, các ngươi. Ta tra một chút Tu La Môn có hay không có một người gọi là Nhâm Ngã Cuồng đệ tử. Bốn người cung kính hẳn là tuy rằng kỳ quái Hoàng Tiểu Long vì sao đúng là Tu La Môn như vậy quan tâm thế nhưng Hoàng Tiểu Long không nói, bốn người cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để bốn người cùng nhau giúp mình tra một chút tạo hóa đế phương Minh Vũ tam tích. Tuy rằng Tu La giới mờ mịt vô bờ thế nhưng, lấy Minh Vương tổ chức thế lực tra hai người tam tích hẳn là không phải việc khó gì. Chủ nhân, đó là Cửu Ngục Thành, chúng ta Minh Vương Thương hội tổng bộ liền kiến thiết ở nơi đó. Người nếu không mau chân đến xem, trải qua một tòa thật to thành trì thì, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đột nhiên nói. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy cái kia to lớn thành trì đứng sừng sững ở chỗ đó, có một cái loại nhỏ thần vị diện lớn như vậy. Thành trì bầu trời, vô số đại trận ánh sáng đan dệt, đại trận này ánh sáng, chỉ sợ là phổ thông đại đế cấp thấp cường giả cũng không dám động vào. Không được, sau đó đi, chúng ta trước tiên đi Minh Vương tổ chức tổng bộ. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, hắn khát vọng nhất chính là mượn ma thần huyết trì tăng cao thực lực, sau đó sẽ thu lấy địa ngục chi chủ nơi truyền thừa tòa kia hỗn độn lôi trì. Bốn người hẳn là, mấy người kế tục phi hành. Ngơ ngác đình đình phi hành mười mấy ngày, mấy người đi tới một mảnh sơn mạch to lớn, chỉ thấy dãy núi này, khắp nơi lưu động một loại u lục hỏa diễm. Chủ nhân, đây là lục diễm sơn mạch ma ha thần vị diện ba dãy núi lớn một trong, chúng ta Minh Vương tổ chức tổng bộ ngay khi lục diễm sơn mạch nơi sâu xa, trong thiên hạ, ngoại trừ chúng ta 10 người, không ai biết chúng ta Minh Vương tổ chức tổng bộ vị trí, lão chủ nhân truyền thừa, ngay khi tổng bộ bên trong. Ác ma chi vương phiền huy nói. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, không nghĩ tới Minh Vương tổ chức tổng bộ dĩ nhiên là ở này lục diễm sơn mạch, ở ma ha thần vị diện mười mấy ngày nay, đúng là này lục diễm sơn mạch. Hoàng Tiểu Long bao nhiêu nghe thấy, này lục diễm sơn mạch chính là lục diễm ma hạt nhất tộc sinh sôi nơi, lục diễm ma hạt nhất tộc ở Tu La giới, là một cái siêu cấp đại tộc. Lẽ nào này lục diễm ma hạt nhất tộc cũng là Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực? Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử, vote truyện và click vào thanh để lấy tinh thần convert. Cách chương.